yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 99, 99, thần kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe Hạ Minh Phong, Hạ Minh Châu nói đới chỉ kỳ tạo mối quan hệ cùng Tiêu Trần thì tâm lý Hạ Thi Vận liền một hồi phát hoảng. Không biết vì sao, nàng đột nhiên rất muốn nói ra. Chỉ kỳ cùng Tiêu Trần không thích hợp. Bọn họ không thể yêu nhau. Nhưng mà, hình như nàng không thể nói ra câu này. Người ta có yêu nhau hay không? Có quan hệ gì tới ngươi? Người ta có hợp hay không? Cũng không phải ngươi có thể nói xen vào. Thi Vận, chỉ kỳ cùng Tiểu Trần hai người đều sẽ xấu hổ. Muốn ngươi giúp đỡ bọn họ nhiều một chút. Hạ Minh Phong nói, loại sự tình này, ta giúp thế nào? Tâm lý Hạ Thi Vận rất khó chịu. Có lẽ một khắc này, nàng mới thật sự ý thức được mình thích Tiêu Trần rồi. Rõ ràng thật vất vả mới cùng Tiêu Trần thân cận một chút. Nhưng bây giờ muốn nàng giúp đỡ kết hợp Tiêu Trần cùng biểu muội. Để tay lên ngực tự hỏi, nàng không làm được việc hào phóng như vậy. Hạ Minh Phong tự hồ hoàn toàn không nghe ra ngữ khí của con gái khác thường. Tiếp tục nói, kỳ thực cũng rất dễ dàng. Người dẫn bọn hắn khắp nơi chơi một chút, luôn có thể tạo ra cơ hội. Cậu, chuyện ta cùng Tiêu Trần các người cũng đừng quan tâm. Thuận theo tự nhiên đi. Như vậy đi, biểu tỷ chúng ta đi ra ngoài chơi. Đấy chỉ kỳ kéo theo Hạ Thi Vận. Ly khai đại sảnh, Minh Phong, thật làm được hả? Sau khi hai người rời đi, Hạ Minh Châu nhìn về phía Hạ Minh Phong. Tuy nói xác thực cảm nàng thấy Tiêu Trần là người rất được. Nhưng còn không ưu tú đến mức đến để cho nàng giật dây cho nữ nhi của mình đi theo đuổi. Sở dĩ như thế, chỉ là Hạ Minh Phong thỉnh cầu mà thôi. Hết cách rồi, ta đã đáp ứng thông gia cùng Giang gia. Chờ ngày tiệc ăn mừng hôm sau liền tuyên bố. Biểu tình Hạ Minh Phong hết sức nghiêm túc. Lần trước tại tiệc sinh nhật thì hắn hỏi qua Thi Vận. Thi Vận trả lời nàng là không thích Tiêu Trần. Điều này làm hắn rất yên tâm. Nhưng mà một đoạn thời gian trước, hắn càng ngày càng cảm thấy không bình thường. Thi Vận cùng Tiêu Trần càng đi càng gần. Quan hệ càng ngày càng tốt. Đặc biệt là một lần kia ban đêm, hắn ở trên lầu thấy được Tiêu Trần đưa Thi Vận về đến nhà. Thi Vận nhìn đến Tiêu Trần bóng lưng rời đi, thẳng đến biến mất, hắn dự cảm được nguy cơ. Nếu mà không vào ngăn cản hoặc là ràng buộc, sự tình có khả năng phát triển đến trình độ khó vãn hồi. Cho nên hắn suy nghĩ, nếu như có thể cho Tiêu Trần tìm một người bạn gái, thì Thi Vận nhất định sẽ từ bỏ ý định. Đấy chỉ kỳ, không thể nghi ngờ chính là nhân tuyển tốt nhất. Hô, rốt cuộc trốn ra được. Hai người bọn họ làm cái gì? Đột nhiên liền nói nhiều chuyện quái lạ thế. Đấy chỉ kỳ nhẹ thở ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghênh đón gió thu. Đỏ bừng. Kỳ kỳ, người thật yêu thích Tiêu Trần. Hạ Thi Vận hỏi. Biểu tỷ làm sao? Người cũng hỏi cái vấn đề này. Đừng làm khó dễ ta có được hay không? Đấy chỉ kỳ đầu tựa vào trong ngực Hạ Thi Vận. Làm nũng không thuận theo. Ta cùng Tiêu Trần đều 8 năm không gặp. Ta coi như đối với hắn không ghét, cũng không khả năng thích hắn nhanh như vậy a. Dù sao phải tiếp xúc một chút sao. Hạ Thi Vận nghe vậy, trong lòng phát hoảng. Đều là nữ sinh, nàng sao nàng lại không hiểu hiện tại đới chỉ kỳ đang suy nghĩ gì. Có lẽ đới chỉ kỳ vẫn không có thích yêu Tiêu Trần. Nhưng mà ba ba cùng cô giật dây hạ, nàng đã thử đi yêu thích Tiêu Trần rồi. Một cái thiếu nữ mới biết yêu. Đối mặt với nam sinh ưu tú như Tiêu Trần như vậy, rất dễ dàng chìm hãm vào. Thi Vận, chỉ kỳ, các ngươi đều ở đây. Đới Kiến Binh cùng Ninh Toa Lị từ một bên đi tới. Thế nào, buổi tối có định vào cái gì không? Không bằng cùng đi hát karaoke. Được a, đới chỉ kỳ cao hứng nói. Ăn mừng ngày đầu gặp mai. Hai ngày này phải chơi một chút. Đới Kiến Binh cười nhìn về phía Hạ Thi Vận. Hỏi, Thi Vận, ngươi thì sao? Hừm, mọi người cùng nhau đi thôi. Hạ Thi Vận cố nặn ra vẻ tươi cười. Tiêu Trần đang ở trong phòng nghiên cứu âm dương đạo pháp. Lúc này Tiêu Vũ Phỉ gõ cửa một cái. Tiểu Trần, ngươi đang làm gì vậy? Mau ra đây, ta có chuyện nói với cho ngươi. Tiêu Trần mở cửa, hỏi. Chuyện gì? Cái kia, ngươi cảm thấy Chỉ Kỳ đẹp không? Tiêu Vũ Phỉ không có hảo ý cười hỏi. Tiêu Trần thuận miệng đáp. Rất đẹp, Tiêu Vũ Phỉ vui vẻ nói. Vậy ngươi thử một lần tiếp xúc quan hệ cùng với nàng thế nào? Tiêu Trần, làm sao? Tiêu Vũ Phỉ thấy Tiêu Trần không nói lời nào, lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi không phải nói nàng rất đẹp sao? Phải vui mừng mới đúng. Thần kinh, Tiêu Trần liếc nàng một cái. Đi tới bên máy uống nước rót một ly nước. Này, ta nghiêm túc, Tiêu Vũ Phỉ nói. Vừa rồi Hạ Thúc Thúc gọi điện thoại cho ta. Hắn và Hạ A Di đều có ý thúc đẩy ngươi cùng Chỉ Kỳ. Đó chính là bọn họ phát điên. Liên quan gì tới ta? Tiêu Trần rất không biết nói gì. Đấy Chỉ Kỳ là thiếu nữ thanh thuần. Hơn nữa tính cách rất hoạt bát. Ở trường học hẳn rất được nam sinh hoan nghênh. Nhưng Tiêu Trần đối với nàng không có một chút ý tưởng. Hơn nữa lâu không gặp mặt như vậy. Đột nhiên liền để bọn hắn tăng tiến quan hệ. Cũng quá bất hợp lý rồi. Không phải phát điên thì là cái gì? Kỳ thực ta cũng cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút à, Chỉ Kỳ vừa đẹp. Tính cách lại hoạt bát. Cùng ngươi rất xứng đôi. Lúc đầu Tiêu Vũ Phỉ nghe được tin tức, cũng là có chút kinh ngạc. Nhưng sau đó suy nghĩ một chút, tính tình Tiêu Trần có chút ít nói. Đấy Chỉ Kỳ là thuộc người rất hoạt bát. Tiêu Trần đi cùng với nàng, bổ sung hỗ trợ, có lẽ rất thích hợp. Nàng và ta hoàn toàn không xứng đôi. Làm bạn có thể, quan hệ lớn hơn thì thôi đi. Các ngươi đừng làm bà Mai nữa. Không có buộc các ngươi nói chuyện cưới gả. Chỉ là trước tiên tìm hiểu lẫn nhau một chút. Tiêu Vũ Phỉ đang nói. Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang dội. Thi Vận gọi tới. Tiêu Vũ Phỉ nhìn Tiêu Trần một cái. Nghe điện thoại. Trò chuyện đại khái 2 phút. Tiêu Vũ Phỉ lại cúp điện thoại. Nàng nói với Tiêu Trần. Thi Vận hẹn ngươi buổi tối cùng đi hát karaoke. Chỉ Kỳ, Kiến Binh bọn họ đều ở đây. Hát karaoke có ý gì? Tiêu Trần không có chút nào cảm thấy hứng thú. Chỉ Kỳ, Kiến Binh bọn họ thật vất vả đến đây một chuyến. Ngươi liền đi theo bồi cùng bọn họ. Không thì sẽ không lễ phép. Tiêu Trần suy nghĩ một chút. Bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta đi. Thời điểm buổi tối, Tiêu Trần ra ngoài theo hẹn. Đến ngã tư đường thì gặp được 4 người Hạ Thi Vận. Đấy Chỉ Kỳ, đi thôi. Đi cái quán nào bây giờ? Đấy Chỉ Kỳ nói. Đừng nóng. Hát karaoke là trò cuối cùng. Chúng ta đi ăn thịt nướng trước. Tùy các ngươi. Tiêu Trần nhún vai một cái. Biểu thị không có vấn đề. Đoàn người xuất phát. Cũng không có đón xe. Liền đi tới quán ăn phía dọc đường. Trên đường. Đấy Kiến Binh cùng Ninh Toa Lị 2 người tay cầm tay. Thân mật khán khít. Đấy Chỉ Kỳ nhìn thoáng qua Tiêu Trần thờ ơ bất động. Trong lòng tức giận, gia hỏa này cũng quá ngu ngốc đi. Cũng không biết tìm chút đề tài để trò chuyện một chút. Chẳng lẽ còn muốn mình chủ động? Lại đợi một hồi, thấy Tiêu Trần vẫn không nói một lời. Khí định thần nhàn, đấy Chỉ Kỳ không nhịn được. Liền tự chủ động một lần. Ai bảo mình gặp phải nam sinh cực phẩm như vậy? Tiêu Trần, hỏi ngươi chuyện này. Đấy Chỉ Kỳ đi lên trước, cùng Tiêu Trần sánh vai. Chuyện gì? Ngươi sang năm định thi trường đại học nào? Tiêu Trần không chút nghĩ ngợi nói. Ta không lên đại học. Không lên đại học, đấy Chỉ Kỳ ngẩn ra. Hỏi, vì sao? Bởi vì không thi đậu. Tiêu Trần than thở nói. Thành tích không tốt, lại thường thường bỏ học. Không có bị đuổi ra khỏi trường đã là may mắn rồi. Lên đại học chỉ là một mộng tưởng, đấy Chỉ Kỳ bó tay trong nháy mắt. Nàng vốn là suy nghĩ lấy cái đề tài đại học này để nói chuyện nhiều hơn. Cùng Tiêu Trần trò chuyện một chút chuyện tương lai. Nhưng câu trả lời này của Tiêu Trần, làm nàng không có cách nào nói tiếp. Nào có loại tán gẫu này. Hạ Thi Vận ở một bên nghe được. Trong lòng có chút buồn cười. Học đại học đối với Tiêu Trần lại nói. Chính là lãng phí thời gian đi. Mà Tiêu Trần trả lời đấy Chỉ Kỳ như vậy, có lẽ là cố ý để cho đấy Chỉ Kỳ đối với hắn sản sinh ấn tượng xấu. Quả thật đấy Chỉ Kỳ cũng rất tức giận, hảo cảm đối với Tiêu Trần thoáng cái giảm đi không ít. Rất nhanh, đoàn người đã tới một quán nướng không nhỏ, nhưng đúng dịp là có ba tên thanh niên khác cùng bọn họ di vào. Ồ, Hạ tiểu thư, trùng hợp như vậy, một tên thanh niên ngạc nhiên nói. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn lướt qua, phát hiện ba người này chính là đám người Giang Thiếu Thu ngày hôm qua đã gặp. Dịch, Hồng Đê, Cách Trương.